Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 242, chép 240. Góc truyện audio.com. Chấm, cô hai mắt mê mang tỉnh lại liền thấy Minh Thành rất tự nhiên ngồi trước cô mỉm cười. Tỉnh rồi, thầy nhất định phải hỏi những câu đã quá rõ ràng như vậy sao? Sao thầy lại bắt trói em? Minh Thành nhìn cô mỉm cười. Em nhìn kỹ lại nơi này đi. Sau đó dùng bộ não thông minh của mình đoán thử xem. Rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Cô nhìn quanh lại là một đám đạo cụ. Sống chết bao lâu nay? Tay cô cũng đã nhuốm bao nhiêu máu tanh? Nhìn bao nhiêu kẻ chết? Cô còn lo sợ gì đâu? Nhưng vẫn phải diễn. Đây là... Sao thầy lại tàng trữ nhiều vũ khí như vậy? Thầy à, giao tình của chúng ta cũng không tệ lắm. Thầy thả em đi được không? Em hứa sẽ ngoan ngoãn không bao giờ nói chuyện này ra ngoài. Em có biết chỉ có chết đi thì con người mới có thể giữ bí mật hoàn toàn không? Lời này của em thầy không thể thành toàn được rồi. Nể tình giao tình của chúng ta tốt đẹp. Tôi sẽ làm xem xinh đẹp lên một chút. Da của em sẽ được làm gấu nhồi bông. Bảo vệ vẹn toàn. Em sẽ là tác phẩm tôi yêu thích tới chết mất. Cô cười trừ nhíu mày suy tính. Ngày hôm nay không phải ngày đẹp để giết người. Thầy có thể để ngày mai hoặc ngày kia giết em không? Minh Thành nghe lý do này của cô có chút buồn cười. Chấm chấm, tôi muốn giết em liền giết còn phải để tâm tới ngày tháng sao? Thầy giết người vào ngày xấu dễ bị bắt lắm đấy. Minh Thành lắc đầu nhìn cô. Chấm chấm, em học làm bác sĩ. Vậy em phải tin vào khoa học chứ. Nếu sau này có bệnh nhân tìm em nói với họ ngày không đẹp không khám chữa cho họ sao? Không phải bình thường em đều nói muốn làm một bác sĩ tốt cho bệnh nhân. Cô khẽ cười nhìn tới Minh Thành vẫn luôn tà mị như vậy có chút ba chấm. Khoa học quá cứng nhắc. Nếu tất cả mọi thứ khoa học có thể giải thích thì sẽ chẳng có ai tin vào Phật Pháp hay Chúa Trời cả. Vậy em tin vào Phật Pháp hay Chúa Trời? Minh Thành thú vị nhìn tới cô. Cô mỉm cười không rõ ý vị đôi mắt sóng lặng vô cùng. Em không tin vào bất cứ ai. Không tin vào bất cứ thứ gì ngay cả bản thân. Chỉ tin rằng hôm nay là ngày không đẹp. Thầy giết em sẽ hối hận thôi. Minh Thành mỉm cười lắc đầu. Em cũng thật tự tin. Nhưng sao em không khóc nháo van xin tôi? Van xin thầy thì thầy sẽ tha em sao? Lỡ đâu tôi mở lòng từ bi. Nếu thầy có ý định thả em đã không đem em lên bàn mổ như vậy. Còn đem thuốc gây tê cả người em. Minh Thành mỉm cười không nói tay đem ống tiêm cất ra chỗ khác như suy nghĩ gì đó. Nói thật, em là con mồi tôi rất ưng ý từ trước tới nay. Em suy nghĩ theo hướng mà có chết tôi cũng sẽ không ngờ tới. Em luôn có thể khiến cho người khác chạy theo đường em muốn. Khiến cho người khác vô tình xích lại gần em hơn. Tôi nghĩ rằng bản thân đã tự chủ rất tốt. Bất quá vẫn không thể thoát khỏi khát vọng muốn đem em trói buộc bên người. Cô nhìn qua Minh Thành bằng con mắt thanh triệt. Thầy thích em sao? Không e dè, hỏi trực tiếp vào vấn đề. Minh Thành có chút kinh ngạc vì cô hỏi thẳng như vậy. Bất quá nghe xong hắn lại mỉm cười. Có lẽ như vậy, nhưng con người thì luôn luôn thay đổi. Để bảo toàn em vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Để đôi mắt ấy của em vẫn luôn sáng như thế. Tôi sẽ móc đôi mắt ấy ra. Không để đôi mắt xinh đẹp của em chứng kiến thế giới bẩn thỉu này. Tôi sẽ để em mãi mãi trong độ tuổi đẹp nhất, xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất. Tôi sẽ đem đôi mắt của em trong phòng tôi, mãi mãi nhìn ngắm một mình tôi. Chậc, như vậy không phải đôi mắt tôi hôm nào cũng phải chứng kiến cảnh mà bản thân không muốn thấy sao? Chứng kiến anh cũng sẽ khiến đôi mắt tôi bị ô uế. Minh Thành như không quá để tâm lời cô nói. Nếu đôi mắt em vì tôi mà ô uế thì đó chính là vinh hạnh của tôi rồi. Nghe xong lời đó cô quả thực cũng không biết nên nói gì. Đây gọi là núi cao còn có núi cao hơn sao? Sống mấy trăm năm trên đời, cuối cùng cô cũng gặp được một kẻ khiến cô cứng họng. Thầy à, nếu không phải vài phút nữa thầy sẽ giết em. Em thật muốn trao cho thầy một bằng chứng nhận. Minh Thành có vẻ thích chí nhìn cô nhướng mày. Nhìn tới cô mỉm cười. Em muốn trao cho tôi bằng gì đây? Bằng chứng nhận vì thầy có thể khiến em cạn lời. Thầy là người duy nhất có thể khiến em có thể chịu thua cúi mình. Quả thực nên công nhận. Tới lượt Minh Thành có chút ba chấm. Vậy tôi nên vui thì phải. Thầy không cần vui đâu. Không phải xíu nữa thầy giết em rồi sao? Trên đời sẽ không còn em nữa, nên cho dù có trao cho thầy bằng khen đó, nó cũng chỉ như một tờ giấy nháp vô dụng. Nghe xong lời đó, Minh Thành bỗng rơi vào trầm tư. Tuy hắn muốn giữ cô khi cô vẫn còn tỏa sáng như vậy. Nhưng nếu cô không còn nói được nữa thì những ngày sau này của hắn sẽ như trước kia. Không ai có thể ngày ngày vui vẻ tới bên hắn. Khi thì cà khịa hắn. Khi thì diễn trò. Đôi lúc xa xa, lại gần gũi như vậy. Có lẽ hắn bị cô không chỉ thu hút bình thường. Em không sợ chết sao? Sinh lão bệnh tử. Con người dù có ra sao cuối cùng vẫn là cái chết. Chết là điều không thể tránh khỏi. Tôi muốn hỏi em lúc đó. Rốt cuộc em biết mình bị bắt cóc hay không? Cô mỉm cười không nhìn tới hắn nữa. Ngửa đầu lên nhìn trần hầm. Biết thì sao? Không biết thì sao? Cuối cùng cũng không thoát khỏi thầy mà bỏ mạng. Ra là em biết sao? Tại sao biết mà em vẫn lên xe tôi? Vẫn không hoảng sợ. Không bỏ chạy, em chạy cũng không thoát khỏi thầy. Nếu vậy sao còn mất công chạy chứ? Hơn nữa có hoảng sợ cũng không có ích gì đâu. Minh Thành nghe vậy một chút khó hiểu. Lại nhìn cô hai tay hai chân đều bị trói. Tôi muốn thấy được nỗi sợ trong mắt em. Tôi muốn thấy em đau khổ. Tại sao vậy? Nếu như lúc đó em kêu la... Lúc đó em hoảng hốt bỏ chạy, tôi sẽ mềm lòng mà buông tha em. Cô khẽ cười nhìn tới ánh mắt tiếc nuối của hắn lại ngẩn người. Lời thầy nói là thật sao? Nếu vậy, chúng ta đem xe quay lại chỗ cũ diễn lại cảnh đó đi. Minh Thành bật cười lắc đầu. Sao có thể chứ? Em đùa cũng thật vui. Cô tặc lưỡi bỏ qua. Em bình tĩnh như vậy làm thầy thật có cảm giác bản thân là một kẻ thất bại vậy. Minh Thành cười khổ ôm tay đứng lên bước tới bàn dao kéo. Tôi muốn móc mắt em ra trước. Sau đó sẽ là bộ tóc em. Rồi tới móng tay, móng chân nhỏ xinh của em. Em có can đảm như vậy sẽ không đau đâu chứ. Cô cười khẩy, người sai rồi. Thế gian này em sợ nhất bị đau đấy. Vậy nên em mới không bỏ chạy. Lúc nãy em còn tính diễn vai hoảng loạn đâu. Nhưng vì thầy tiêm vào bắp em đau quá nên em đành nằm đây mặc thầy xử. Minh Thành nghe vậy liền dừng tay. Biết sắp chết rồi mà em vẫn thật bình tĩnh. Quả thực, tôi có lẽ tin được lời nói lúc kia của em. Nghe Minh Thành nói vậy cô có chút tức giận trong lòng. Ây da, thầy tính nghi ngờ thật lớn. Người chân thật như em nào biết nói lời gian dối a, hệ thống. Cả một rổ khinh bỉ tôi chân thành hất vào mặt cô. Cô, giá như ngươi là người, ta nhất định sẽ cho người làm nát cúc hoa nhà ngươi. Bỗng một hình ảnh xoẹt qua đầu cô. Tay cô cầm đầu một ai đó. Ánh mắt lười biếng đều đã đỏ ngầu. Ngươi mệt rồi sao? Vậy uống nước ép dưa hấu nhé. Nói xong cô đem đầu hắn bóp nát, môi đỏ cong lên ý cười tà mị. Vân đen không biết từ đâu lan tới, chu sa huyết đỏ trên trán hiện lên. Cô dùng mình tỉnh lại, cô có phải ở thế giới biến thái này lâu quá rồi sao? Nên ngay cả tâm trí lúc sắp chết cũng nghĩ tới cảnh đáng sợ này. Cô cố trấn an tinh thần bản thân lại, không thể để bản thân bị sao nhãng trong lúc bị giết như vậy. Nói thật, qua không ít thế giới đây là lần đầu tiên cô được chết như vậy. Chậc, cô có nên kêu hệ thống quay lại không nhỉ? E hèm, hình như làm vậy có chút biến thái. Em vẫn còn có thể thất thần sao? Minh Thành lại gần cô tay cầm một chút thuốc. Em ngoan ngoãn nằm đây một chút. Tôi đi lấy thêm thuốc tê cho em. Như vậy em mới không đau. Em là ngoại lệ duy nhất của tôi. Trước nay tôi chưa từng làm vậy với ai đâu. Thầy không luyến tiếc nếu mất đi em sao? Tôi có chút luyến tiếc. Nhưng nếu còn giữ em ở lại, tôi sợ bản thân sẽ thay đổi vì em. Minh Thành nói xong liền quay đi. Đúng vậy, cô gái nhỏ bên trong kia đã làm hắn thay đổi đôi chút. Hắn không muốn mất đi chính mình. Hắn sợ bản thân sẽ bị tươi đẹp của cô lôi ra thế giới kia. Sợ bản thân sẽ bị tổn thương. Sợ hãi sẽ làm người tốt. Sợ hãi làm người tốt sẽ vĩnh viễn mất đi nguồn sáng là cô. Sợ nghe thấy cô nói yêu kẻ kia. Nghe xong lời đó của hắn, cô khẽ cười nằm yên. Môi tự giác bặm ra máu. Có một số ma nữ người thấy mùi máu thơm ngọt của cô liền tới chỗ cô. Nếu các cô chịu ngoan ngoãn, xíu nữa tôi sẽ cho các cô nhập xác này cùng tôi. Giúp các cô trả thù. Giúp các cô nói lời từ biệt cùng người quen. Chỉ cần các cô cứu mạng nhỏ này của tôi. Đám ma nữ kia nhìn nhau có chút kinh ngạc, lại nhìn tới chiếc vòng giọt lệ của thần trên cơ thể cô có chút e dè. Tôi cho phép các cô nhập xác, nên nó sẽ không phát huy tác dụng. Chỉ cần các cô cứu sống tôi sẽ mở bài kinh đưa tiễn các cô trầu trời. An tâm đi, nghiệp các cô chưa nặng. Dựa vào quen biết của tôi với phía âm ti sẽ cho các cô đầu thai tới một nơi tốt hơn. Nghe lời này của cô, đám ma nữ chỉ biết gật gật đầu. Cô nhìn như vậy không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Xíu nữa hắn tiêm thuốc tê cho cô. Cô đành tạm giả vờ mất đi ý thức để đám ma nữ đầy oán khí nhập vào cơ thể này. Dùng sức mạnh phi thường mà mở ra trói buộc tự cứu lấy bản thân. Cách chương.